Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 514 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 513 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Minh Chiêu, bạn Thơ Đặng và bạn Mai Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi cho Thi trên Facebook hai chuyện. Một chuyện á là do chính bạn cùng mẹ bạn đã nhìn thấy. Một chuyện á là do mẹ bạn đã trải qua khi mà mẹ bạn chỉ mới có mười mấy đôi mươi tuổi thôi các bạn. Thì câu chuyện đầu á là đó là vào năm 2000. Cái năm này á thì bạn chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi. Và nhà của bạn này á là ở Tiền Giang, ngay gần cái cầu Mỹ Thuận á các bạn. Thì vào năm 2000 á thì cái cầu Mỹ Thuận này chỉ mới vừa được thông thôi. Và khoảng vài tháng sau thì anh hai của bạn á là có gửi con của anh hai về cho mẹ bạn giữ giùm. Và con của anh hai của bạn chỉ mới có 5 tuổi thôi các bạn. Thì một buổi chiều tối á thì con của anh hai bạn với lại con của chị ba bạn á là cháu chỉ mới 6 tuổi, hai đứa đứa 5 đứa 6. Hai đứa chơi giỡn sao cái chỉ lên trên cầu Mỹ Thuận đòi đi lên đó chơi. Thì do là mẹ của bạn chiều cháu cho nên nó là mới nói với bạn rằng á là thôi hai mẹ con mình á là dẫn hai đứa nó đi lên trên cầu Mỹ Thuận chơi, mà dạng giống như là đi từ bên đây cầu qua bên kia cầu xong rồi vòng trở về đó. Thì chỉ mới đi được có nửa cây cầu thôi các bạn, thì hai cháu này á là đã mỏi mỏi chân rất là nhiều cho nên nó là nó đi hết nổi, nó không chịu đi nữa. Và mẹ bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ tụi nó mỏi chân rồi, mình ngồi đây mình nghỉ chút xíu, rồi sẵn mình hóng gió luôn, gió mát quá, rồi mình đi tiếp rồi mình dầm về luôn. Thì khi mà hai mẹ con ngồi đó, tuy nhiên á là bạn với lại mẹ bạn cũng rất là kỹ giữ cháu, tránh cho nó lại gần thành cầu mất công nguy hiểm, cũng giữ cháu đó. Thì lúc mà đang ngồi tự nhiên bạn nhìn đằng kia, thí dụ như cây cầu Mỹ Thuận đây, từ ở bên Tiền Giang thì mình chạy lên đúng không, thì mẹ bạn với hai đứa cháu đang ngồi đây, thì đi lại đằng đây đi qua hướng Vĩnh Long á các bạn, thì tự nhiên cách khoảng 15 bước chân ngay chỗ bạn với lại mẹ bạn đang đứng á là có hai vợ chồng, và hai vợ chồng đứng đằng đó. Xong rồi lúc đầu thì bạn nhìn thấy hai vợ chồng thì người ta cũng đứng, người ta hóng gió ngắm cảnh như mình, cũng không có chuyện gì. Nhưng cái đáng nói là người vợ này á là có ẵm một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này rất là nhỏ nha các bạn, nó được quấn trong một cái khăn mà cái khăn nó nhỏ xíu à, giống như là đứa nhỏ này chỉ mới vừa được sinh ra hoặc là mới đẻ chừng vài ngày mà thôi. Thì họ đứng đó thì bạn thấy lạ lắm. Xong cái họ ngồi xuống, họ ngồi chùm hổm xuống, người chồng đó thì quay cái lưng về hướng bạn, và cái người vợ thì ôm đứa con mà lại gục đầu vậy nè, bạn dòm qua không thấy mặt được cái mặt của họ đâu. Cái bạn mới hỏi mẹ bạn rằng đó là ủa mẹ mẹ mới nãy mình lên đây mình đâu thấy họ đâu, ủa sao hả, họ tới hồi nào sao mình không thấy vậy ta. Thì mẹ bạn nói rằng á là ừ mới nãy mẹ cũng thấy nữa, ủa mấy đứa này hai người này ở đâu ra mà có ẵm đứa nhỏ nữa, rồi nếu mà đi xe thì phải thấy xe để ở ngoài, thì người ta chung vô đây người ta đứng thì xe người ta đậu ở ngoài, mà đằng này cũng không có xe, mà trong khi mình đâu có thấy. Thí dụ như nếu mà người ta từ ở bên Tiền Giang qua thì phải đi ngang qua hai hai mẹ con bạn trước, hai mẹ con bạn phải thấy người ta, mà đằng này nãy giờ mình cũng đứng mình dòm xung quanh đó nhưng mà đâu có thấy đâu, đâu có thấy là ở đâu tới đâu, tự nhiên ngay bây giờ ngồi ngay đó. Thì bạn mới nói với mẹ bạn rằng đó là trời mẹ, mẹ nhìn đứa nhỏ kìa, tại vì cách xa có 15 bước chân thôi cho nên nhìn thấy rất là rõ nha, mẹ nhìn đứa nhỏ kìa mẹ, chỗ nó nhỏ xíu à, nó được quấn trong khăn nhỏ xíu là chỉ là mới đẻ thôi, mà tại sao hả, là tại lại ẵm ra mà lại lên cầu giờ này, mà giờ đó là đã tối rồi, với lại gió rất là nhiều, con nít mà mới đẻ mà ra đường gió mái đâu có tốt đâu. Thì mẹ bạn nói thôi kệ người ta, xong cái bạn cũng ngồi bạn chú ý dữ lắm, Rồi xong bạn cũng coi hai đứa cháu bạn, rồi bạn cũng để đĩa lại, tại vì thấy rằng đó là trời, sao mà ảnh nhỏ nhỏ xíu mà ảnh ra đường làm gì giờ này. Thì tự nhiên ngồi cái tự nhiên bạn thấy thêm một đứa con gái, mà đứa con gái này nó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi các bạn, và nó đang chạy xung quanh, nó đang cười, là bạn biết rằng đó là con lớn của hai vợ chồng đó liền. Mà trong khi ủa rõ ràng mình đâu có thấy ai chở đứa con gái này tới, sao tự nhiên giờ đứa bé này lại xuất hiện ngay đó. Rồi nó chạy vòng vòng cái đó chỉ cách chỗ bạn đứng 15 bước chân thôi, bạn mới quay qua bạn mới hỏi mẹ, ủa mẹ mẹ ủa sao tự nhiên giờ có thêm đứa con gái nữa vậy mẹ. Thì mẹ bạn nói rằng trời, nãy giờ mẹ cũng để ý lắm mà mẹ đâu thấy ai chở nó lại đâu, sao tự nhiên nó có đằng đó, trời sao thấy ghê vậy. Xong cái bạn mới nói trời thấy ghê quá mẹ ơi, thôi cái xong cái mẹ nói thôi vậy thôi về về. Bắt đầu khi mà mẹ nhìn lại đằng đó thêm lần nữa, cái tự nhiên mẹ bạn thay đổi sắc mặt, thay đổi thái độ, rồi mẹ kêu thôi về về con ơi. Thì bạn mới nói có đi qua anh kia cầu không, tại vì dự định rằng đó là sẽ đi hết cầu xong rồi dầm về mà. Thì mẹ nói không, về luôn, về luôn, đứng dậy về con, trời ơi mình thấy rồi, mình thấy ma rồi con ơi, về về. Thì lúc đó bạn sợ lắm, tại vì bạn chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi, mà từ nào giờ đó là bạn cũng có nghe ma, bạn chưa thấy lần nào. Tự nhiên giờ nghe mẹ mình nói vậy thì bạn hơi ớn ớn, thì bạn cũng đứng dậy dắt tay cháu mình ha. Xong đi mới được vài bước chân thôi, quay lại, nhưng mà lúc quay lại thì không còn thấy những người đó nữa, hoàn toàn không thấy, mà chỉ mới có vài bước chân thôi, họ đi đâu lẹ dữ vậy mà hoàn toàn không thấy. Thì mẹ bạn mới nói với mẹ bạn rằng á là mẹ ơi chợ sao mất tiêu hết trơn rồi. Thì mẹ nói rằng ma đó, đi về đừng có dòm lại, về con. Thì bắt đầu nha là bốn người đi về, xong to cho tới sáng ngày hôm sau á, mẹ bạn với hai đứa cháu thì không sao, nhưng mà bạn á bệnh rất là nặng, bạn đổ bệnh rất là nặng, và bạn bệnh suốt một tuần lễ không đỡ, và mẹ bạn phải đi gặp một ông thầy sau đó cúng cho bạn thì bạn mới hết bệnh. Thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn thấy ma, mà bạn nói rằng đó là tuy rằng không có nhìn thấy gì ghê sợ hết, cũng như là người bình thường, tuy nhiên là bạn không thể nào nhìn thấy được cái gương mặt của họ, dù rằng bạn tò mò bạn muốn dòm dữ lắm nhưng không thể nào thấy cái gương mặt, rất là mờ nhạt các bạn. Mà lúc đó bạn chỉ nghĩ rằng là do đèn đường nó không được sáng cho nên bạn thấy không tỏ mà thôi. Và cái hình ảnh nó không hề đáng sợ nhưng nó khiến cho bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn, tới tận bây giờ bạn vẫn còn sợ. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất do bạn gửi về, và bạn nói tới giờ em cũng còn sợ lắm, kể cho chị Thi mà em vẫn còn ám ảnh. Tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là do mẹ bạn trải qua. Thì lúc này mẹ bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, và mẹ bạn có thêm hai người em, bạn kêu bằng gì, hai người em ruột nha. Thì có một lần đó là được bà ngoại cho qua một cái cồn ở bên Tân Thạnh chơi, bạn cũng không rõ cồn này tên là gì nữa. Thì đi qua bên đây chơi á, là cũng ở mấy ngày, bên đây á, là có nhà của ông hai của bạn, là cậu ruột của mẹ bạn á. Thì khi mà qua bên đây ở bên nhà ông hai ha, là nhà ông hai có nhiều trái cây lắm, cho nên đó là ba chị em, mẹ bạn với lại hai người dì á, là đã ở suốt mấy ngày luôn, 3-4 ngày luôn. Ban ngày á, thì hả là đi hái trái cây ăn, tối về á, là dăng mùng ngủ trên đi văng phía trước nhà của ông bà hai của bạn á. Thì ở được 3 ngày, cái xong cái tới buổi trưa hôm đó thì ông hai á mới nói với mẹ bạn rằng á, là hôm nay cậu phải đi đám cưới, đám cưới ở bên nhà mợ của mày á, cho nên nó là hôm nay cậu đi, tới sáng mai cậu mới về, tụi bay á là tối nay ngủ đóng cửa kỹ rồi dăng mùng ngủ bình thường nha tụi con. Thì mẹ bạn do là gan dạ lắm, tính tình gan dạ lì lợm lắm, cho nên nó là nói rằng rồi cậu cứ yên tâm cậu đi đâu, đâu có gì đâu, tụi con chơi xong chiều tối tụi con vô đóng cửa kỹ. Xong rồi á là ông hai mới đi. Thì chiều hôm đó chạng vạng chiều hôm đó tự nhiên dì Năm của bạn á là bị đau bụng. Đau bụng mà hồi xưa mà các bạn biết là không hề có nhà vệ sinh ở trong nhà đâu, phải đi cầu cá, cho nên đó là dì cũng không có ngại ngần gì tại vì quen rồi. Thì thành ra là vừa đau bụng cái là dì đã xách đèn với lại đem giấy đi đi thẳng ra sau vườn đó, là có một cái cầu cá ngoài đó đó. Thì khi mà dì đi là mẹ bạn với lại cái người em nữa, em nhỏ hơn đó là cũng biết. Thì mẹ hai người này thì ở trong nhà, còn dì Năm thì đi mình. Thì cái lúc mà xong cái tự nhiên dì Năm chạy vô, dì Năm la trời ơi, chị Hai ơi chị Hai, mẹ bạn là thứ hai, chị Hai ơi chị Hai, má má chị Hai ơi, thấy ghê quá nó chọc em. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng mày bình tĩnh là coi chuyện gì, chuyện gì nói chị nghe coi. Thì dì Năm nói rằng là trời ơi, em đang ngồi trong cầu cá đó, em thấy có một cái bóng đen thùi lùi, nó ngồi ngay trước ở ngoài cầu á các bạn. Có nghĩa là cái cầu cá mình đi vô phải không, thì cái bóng này ngồi ngay ở ngoài cầu vậy nè, ở phía ngoài vậy nè, và nó chọi đá chọi đất vô, nó chọi đất vô em, trời ơi đau quá, thấy ghê quá, em lật đật em chạy vô. Thì do là mẹ bạn là cái người gan dạ dữ lắm, nghe em mình nói cứ tưởng rằng là một là ai chọc ghẹo thôi, cho nên đâu có nghĩ vấn đề ma gì đâu. Thì mẹ mới nói rằng đâu ma đâu, mẹ mới chạy ra sau nhà, mẹ lấy một cái con dao với là một cái búa, mẹ mới nói rằng đâu mày dẫn tao ra coi, làm gì có ma cỏ, dẫn tao ra coi. Thì khi mà đi ra ngoài cầu á, đi ra gần ngay chỗ cái cầu cá rồi á, thì mẹ nói rằng lúc đó dì Năm sợ lắm, dì Năm cứ ôm riết cái tay của mẹ, mà mẹ thì hai tay cầm hai, một cái con dao bên đây, một cái búa bên đây, bắt đầu đứng đứng xong cái mẹ bạn thấy rõ ràng là từ ở trong cầu cá nó bay ra một cái cục đen thù lùi, mà cái cục này á là nó bự bên lớn cỡ cái vòng tay của mình vậy nè các bạn, mà cái cục này nó bay ha, nó bay ra, nó bay trước mặt mẹ, xong cái nó bay lên đầu vậy nè, nó do ve trên đầu, cái cục rất là to cỡ vậy nè nha, mà nó do ve trên đầu, xong cái nó giật xuống trước mặt mẹ bạn vậy đó, nó khịt khịt khịt nha, nó hít giống như là bạn nói rằng bạn diễn tả giống như là con trâu mà nó hửi vậy đó, mà Thi thì nào giờ chưa lại gần trâu lần nào cho nên Thi không biết. Bạn nói hả là mẹ bạn diễn tả ha, cái cục đó nó áp sát vô mặt mẹ mà nó làm vậy đó, nó hít hít hít hít mà nó cái phát ra cái tiếng khè khè khè nha. Xong cái lúc đó là mẹ cũng sợ mẹ quán rồi, cho nên nó là lúc đầu thì mạnh miệng, nhưng mà bây giờ tự nhiên thấy cái gì cái hình thù nó kỳ lạ quá, nó đen thui thùi lùi mà nó lại khịt khịt khịt mà nó bay vòng vòng vòng trên đầu mình, xong cái nó để ngay trước mặt mình vậy, thì mẹ cũng quơ đại, mẹ mới lấy dao lấy búa các bạn, mẹ quơ, mẹ buông ra coi, mẹ quơ vậy nè giống như là chém vô cái cục gì đó nhưng mà không có chém được các bạn. Thì hai chị em bắt đầu mới hò nhau chạy, kêu hả, mẹ kêu chạy chạy, bắt đầu chạy vô mà từ ở ngoài giường chạy vô nhà cũng xa các bạn, mà mẹ quay lại mẹ thấy rằng cái cục đó nó rượt theo mình, nó rượt theo, và mẹ nghe cái tiếng nó thở khè khè khè khè mà giống như cái mũi nó thì hít y như là con trâu, bạn nói vậy đó, y như con trâu nó hửi vậy đó. Xong cái khi chạy vô nhà rồi á, thì nhà của ông hai của bạn á, là có cái cửa gỗ, xong rồi giống như hồi xưa mình có thêm một cái khúc cây gỗ bự vậy nè, mình chèn vô cửa để cho ở ngoài nó không tông vô được á. Thì bắt đầu mẹ bạn tức tốc đóng cửa lại, trời ơi vô nhà sợ vô cùng, không biết rằng á là nó có rượt mà nó có đứng ở ngoài nhà không, ba chị em sợ lắm. Cái người em nhỏ hơn á, thì do là lúc đó còn nhỏ quá cho nên nó là cũng không có nhìn thấy nữa, thì thành ra là cứ ngơ ngác nhìn hai người chị của mình, cái gì vậy, cái gì, hai bà này làm cái gì vậy. Thì mẹ mới lật đật mới nói rằng đó là thôi văn mùng đi ngủ, lúc này dì Năm sợ lắm rồi khóc rồi, mẹ thì cố gắng hả là giống như là mình phải dựng chải lên để cho hai em mình không sợ. Thì mẹ mới nói rằng đó là thôi thôi để chị hả là văn mùng cho hai đứa bay ngủ, văn mùng mà bạn nói rằng đó là nhà của ông hai á, thì cái đi văn bự dữ lắm, cái đi văn bự mà ba chị em thì lùn, cho nên nó là khi văn mùng lên đó thì ba chị em nằm khúc trên vậy nè, còn cái khúc dưới đi văn là nó dư một khúc. Thì khi mà văn mùng vô hả là lật đật á, là ba chị em chung vô nằm trong mùng. Mẹ nói rằng á là vừa vô á, thì dì Năm sợ hồi, sau một hồi thì dì Năm cũng khóc và dì Năm thiếp đi, còn cái người em kia là lên hồi cũng ngủ luôn, tại nguyên ngày chơi mệt mà hai em mình ngủ rồi mà mẹ lại không ngủ được. Mẹ nói rằng mẹ cố gắng dữ lắm luôn nhưng mà không thể nào ngủ được, không thể nào chìm vào giấc ngủ được, cứ hả là mở mắt cho cháo các bạn. Rồi xong rồi mẹ cứ nhắm vậy nè, mẹ nhắm để mà giống như mình dỗ mình vô giấc ngủ vậy đó, nhưng mà nó không thể nào ngủ. Thì đang nằm nhắm mắt vậy đó, tự nhiên nghe một cái rầm, mà cái tiếng này giống như là ai ở ngoài mà xô cửa vào vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe một cái mẹ hoảng hồn hết, mẹ mới hí hí con mắt mẹ dòm ra. Thì khi dòm ra thì mẹ thấy cái cửa nó y nguyên à, nó không có bị xô vô, nó không có hề bị xô vô, cũng không thấy ai hết, mà tại sao mình lại nghe một cái tiếng rầm y như là cái người mà tông cửa vô vậy đó. Thì mẹ cứ hí hí hí hí vậy đó mà hoàn toàn đâu thấy gì đâu, ánh đèn dầu thì leo lét các bạn. Xong cái kế bên, tại vì ngay cái cửa chính á là do là mợ hai của mẹ là có để một cái một không thi cũng không biết diễn tả sao, mà đại loại là cái chỗ đó là để cái chén, tại vì hồi xưa người ta rửa chén xong cái người ta phơi nắng, cái rổ rửa chén người ta úp vô rổ người ta phơi nắng, thì hả là buổi trưa á, là trước khi mà mợ hai đi á, là mợ hai đã rinh vô để ngay đó, để nguyên một cái rổ chén bự ngay đó. Thì khi mà mẹ hí hí mẹ không thấy ai hết, xong cái tự nhiên mẹ lại nghe một cái rầm một cái nữa, là cái tiếng này không phải là cái tiếng rầm của cái cửa, mà cái tiếng này giống như là ai đụng vô cái rổ chén vậy, nó tạo ra một cái tiếng rầm mà nó rẽn rẽn rẽn. Xong cái mẹ có cảm giác mẹ dòm, mẹ đệ vậy nè, hí hí mà dòm lại thì thấy cái rổ chén nó quay vậy nè các bạn, nó quay mà hoàn toàn không thấy ai hết. Xong cái ngồi cái mẹ sợ quá, mẹ sợ quá mẹ mới nhắm mắt lại. Thì khi hí một lần nữa thì mẹ lại thấy một cái bóng đen, mà do là nhà của ông hai hồi xưa là dạng như nhà gỗ có cái cột nhà, thì mẹ thấy rõ ràng có một cái bóng đen thui mà bự con như là một người đàn ông vậy đó, leo lên trên cái cột nhà đó, leo lên xong cái tụt xuống, leo lên xong cái tụt xuống, mà làm liên tục rất là nhiều lần nha, dòm vô cái hướng mẹ đang nằm chỗ lúc đó. Mẹ sợ mẹ rụng rời hốt hoảng mà đâu có dám la đâu, nằm im re luôn. Xong cái hả là nó nhảy, tại vì cái đi văn bữa nãy thì nói là ba người nằm thì có một khúc trên nè, còn khúc dưới nó dư ra, thì cái bóng đen này nhảy lên trên cái chỗ khúc dưới đó đó, nó nhảy kêu đùng đùng đùng đùng, mà mẹ nói rằng chỗ lúc đó mẹ cầu trời khẩn Phật á, là cho mình xỉu đi, cho mình ngất xỉu đi để mà mình không thấy cái cảnh kinh dị đó, tại vì nó quá kinh dị. Mẹ không hề ngủ nha, không phải là nằm mơ mà thức rõ ràng luôn. Mẹ muốn rằng là mình ngất xỉu đi để mà cho mình không phải thấy cảnh kinh dị đó. Thì cái người này quậy cho tới sáng luôn các bạn, đêm đó là mẹ không thể nào ngủ được, cho tới sáng á là hai người em chưa có dậy thì ông cậu đã về. Và khi mà hai người hai vợ chồng hả là ông hai của bạn về, vừa mở cửa vô là mẹ bật dậy, mẹ khóc, mẹ khóc quá trời. Mẹ kể rằng á là hôm qua dậy vậy đó, nguyên đêm là dậy vậy đó. Thì khi mà nghe kể xong cái ông hai cũng nín thinh, ông hai không nói gì hết, cũng chỉ trấn an không sao đâu con. Nhưng mà đợi hả là hai dì bạn thức xong thì mẹ xin phép về liền, bơi xuồng về liền chứ không có dám ở thêm đêm nào nữa. Mà mẹ nói rằng là từ khi mà trải qua cái trận đó nó kinh dị đó với mẹ quá, cho nên nó là từ đó về sau á, là đi đám ở đâu á, là cho dù xa cách mấy đi chăng nữa là đi xong mẹ về, chứ không bao giờ dám ngủ ở lại nhà lạ, nhà của người ta các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn nha. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là của một bạn. Bạn này không biết là nam hay nữ, mà bạn kể về người chị của bạn đã trải qua và đã bị nhập trong câu chuyện này. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2011 á, thì chị bạn lấy chồng. Và khi mà chị lấy chồng thì đương nhiên là chị phải qua bên nhà chồng để mà ở làm dâu. Và do là lúc đó nhà chồng của chị cũng chưa có điều kiện để cho hai anh chị của bạn ra riêng, cho nên nó là tạm thời trong một cái thời gian đó là hai anh chị ở chung nhà với lại ba má chồng của chị. Mà ngôi nhà này cũng đã được xây dựng khá lâu rồi, cho nên nó là không hề có toilet trong nhà nha các bạn, mà có một cái cầu cá, là giống như là có một cái ao nhỏ vậy đó, rồi có một cây cầu cá. Thì thường á là gia đình bên chồng chị là đi cái cầu cá này không thôi. Thì cái lúc mà mới về làm dâu thì hoàn toàn không có gì hết, chị không có vấn đề gì cả, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma hay là bị ma nhét gì hết, cho tới khi mà chị mang thai. Thì khi chị mang thai cũng bình thường, và khi mà chị bạn sanh ra cháu của bạn á là bé gái ha, cũng rất dễ thương. Nhưng mà chuyện xảy ra khi mà chị đang nằm ở trên bệnh viện thì không sao, nhưng khi về nhà nằm cử ở nhà bên chồng á là đã xảy ra chuyện các bạn. Là chị này trong cái thời gian đó, tự nhiên trong cái thời gian nằm cử mấy ngày đầu á, tự nhiên chị ăn rất nhiều. Thường á là người ta cũng không ăn nhiều đến nỗi như vậy để mà có sữa cho con, người ta ăn nhiều lắm, nhưng chị ăn nhiều gấp đôi gấp ba lần người ta. Ban ngày ăn rất nhiều nha, cho tới chiều tối tối rồi tự nhiên đi ra ngoài vườn đó các bạn. Thì ngày vườn đó là có cái ao, có cái cầu cá đó, thì chị cứ đi ra ngoài đó. Lúc đầu đó thì gia đình cứ tưởng rằng chị đi vệ sinh, nhưng sao có để ý là thấy hả là mấy ngày sau thì thấy rằng sao tối nào cũng ra hết, cho nên đó là chồng chị với lại mấy chồng chị là có đi theo. Thì khi đi theo thấy chị đi ra ngoài ngay chỗ cây cầu cá, mà không phải là vô cầu ngồi nha, mà ngồi phía ngoài các bạn, ngồi xong cái giống như là thẫn thờ vậy nè, thẫn thờ xong cái đưa tay lên giày, cái ôm giày, đưa đưa đưa y như là chị đang đưa con, chị đang ru con vậy đó. Thì lúc đó mẹ chị với chồng chị hỏi rằng là làm cái gì vậy, mẹ chồng hỏi rằng con làm cái gì vậy con, thì chị lại không trả lời. Chị không trả lời mà chị ngước lên, xong cái chị cười, mà coi như là cái nụ cười nó nham nhở, mà cái mặt chị rất là nham nhở luôn mà hoàn toàn không cười. Thì lúc đó là hả mẹ sợ rồi, chồng chị cũng sợ, cho nên nó hả đứng dòm lắm la lắm lét. Xong cái chị đứng dậy, chị đi vô nhà cũng ẵm con bình thường vậy đó. Thì thấy kỳ quá cho nên mẹ chồng chị á là đã gọi qua cho mẹ của chị là cô ba của bạn. Thì khi mà gọi qua cho cô ba thì cô ba mới nghe xong, cô ba nghi ngờ sợ rằng có khi nào con mình bị dông theo hay là dông nhập gì không, tại vì sao nghe cái thái độ kỳ quá. Mà xảy ra hơn 2 tuần rồi thì hả là cô ba có quen một cái ông thầy. Thì lúc đó là cô ba có lên trên cái ông thầy đó đó hỏi rằng là tôi có đứa con gái lấy chồng vậy đó. Thì ông thầy hả sau khi bấm tay mới nói rằng là chị có một cái vong theo, mà cái vong này á là nó ở phía sau ngay chỗ cái cầu tiêu nhà bên chồng chị đó. Thì bắt đầu á là về cũng dẫn chị đi lên trên ông thầy đó. Thì cái lúc mà đi lên á, chưa kịp vô, chưa kịp nói gì hết, chị cũng bình thường bước vô ha. Thì ông thầy nói rằng á là làm gì mà vô xác người ta, làm gì vô xác người ta vậy. Thì chị ngước lên chị nhìn ông thầy, chỉ nói rằng nhỏ này nè, nó đẻ nó sữa nó nhiều lắm, còn tôi á hả tôi sinh con mà tôi không có sữa cho con tôi bú, tôi đói lắm tôi không có sữa cho con tôi bú. Thì ông thầy này hỏi rằng á là làm sao kể lại. Thì cái bà này bà nói bà chết lâu lắm rồi, bà chết ngay chỗ cái ao mà gia đình bên chồng của chị đào cái ao làm cầu tiêu á. Thì bà nói bà chết ngay đó đó, rồi lúc mà bà chết là bà đang mang thai các bạn, và sau đó bà sinh con nhưng mà bà không có sữa cho con bú, còn chị của bạn mới sinh con mà sữa rất nhiều, cho nên đó là bà đã nhập vô chị để mà ăn nhiều và để có sữa cho con bà bú. Thì ông thầy sau một hồi năn nỉ nói rằng đó là thôi tha cho nhỏ này đi, để hả tao kêu hả là má nhỏ này á là cúng đồ ăn cho mày ăn, rồi á hả mày có sữa cho con mày bú nha. Thì lúc đầu á là cái vong này không chịu, nói rằng thôi nhỏ này sữa nhiều dữ lắm, nhưng mà ông thầy nói rằng nếu mày không chịu á tao sẽ thu phục mày, rồi con mày ở mình ên á, tao bắt mày luôn rồi con mày ở mình ên. Thì cái bà này bà nghe bà sợ, bà nói rằng thôi vậy thôi, cúng cho tôi á nhiều đồ ăn đi, cho tôi ăn nhiều đi, rồi nhớ là mua bình sữa với lại mua sữa hả là đốt cho con tôi có sữa bú nha. Thì lúc đó là gia đình mới đồng ý và bà này xuất ra. Thì tưởng rằng là cái chuyện đã im thấm rồi, thì tầm khoảng chừng tuần sau lại nhập vô tiếp tục các bạn, kỳ này nhập vô tiếp tục và chị lại trở lại cái thái độ y như là hồi trước vậy đó. Thì mẹ chồng của chị lại gọi điện lên cho cô ba của bạn, thì lúc đó cô ba của bạn cũng lại đi kiếm ông thầy đó. Thì lúc mà hả ông thầy xuống á, là nói cỡ nào dọa cỡ nào thì cái vong này cũng không chịu ra, tại vì nói rằng á là chị nhiều sữa quá cho nên nó hả là muốn cho con mình bú vậy đó. Thì cuối cùng ông thầy này á là đã đưa cho chồng của chị á là một cái lọ vậy nè, và ông thầy kêu rằng á là về pha cái lọ này với nước của cái bông trang á các bạn, ngâm cái bông trang vô, là lấy nước xong rồi ngâm bông trang vô và dùng cái nước đó pha với lại cái lọ này rồi xối lên người của chị. Thì lúc đó hả là chồng chị làm theo, cũng làm y chang như là ông thầy dặn vậy đó, vừa xối lên cái chị ngất xỉu và hoàn toàn chị không biết gì luôn, không biết gì luôn, cho tới khi mà tỉnh là cũng không biết. Nhưng khi chị tỉnh một hồi sau chị chạy vô trong nhà tắm á, chị ói ra quá trời cái nước xanh rất là tanh, rất là thúi, y như là cái nước ở ngoài các bạn, cái cầu tiêu cầu cá các bạn, chị ói y như là cái nước đó, nó tanh nó hôi mà nó màu xanh vậy đó, rất là ghê. Và từ khi ói xong ông thầy cũng dặn rằng á là về lắp cái ao đó lại đi, là tại vì cái vong đó nó thành quỷ rồi, cho nên nó hả là mình chỉ có một cách đó là lắp cái ao đó lại rồi tránh không cho chị đi ra ngoài cái ao đó khi mà chị vẫn còn ở cử yếu ớt như vậy. Thì đó, từ khi mà làm theo ông thầy nói á, thì chị đã không còn bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là cách đây, năm nay bạn nữ này đã 25-26 tuổi rồi. Và bạn kể cách đây khoảng 12 năm trước, lúc đó bạn chỉ mới 13 tuổi thôi, thì bạn cùng với lại bà con, gia đình của bạn á, là đi lên núi Bà Tây Ninh chơi, đi leo núi. Rồi leo lên xong rồi ăn uống ngủ nghỉ trên đó, rồi sáng hôm sau sẽ xuống. Thì cái lúc mà đi á, thì bạn có một người anh họ, anh này tên là N. Và cái lúc lên đó thì hai anh em của bạn do còn nhỏ, anh cũng lớn hơn bạn chừng vài tuổi, bạn 13 tuổi thì anh này cũng khoảng chừng 17 18 tuổi. 17 17 tuổi. Thì cái lúc mà đi lên đó là hai anh em cứ đi lẹ lẹ lẹ, leo lẹ lẹ, trong khi những người lớn trong nhà là đi thụt ra phía sau, tại vì lớn rồi leo không nổi các bạn. Còn hai đứa này nó nhỏ, cho nên nó hả là cái sức của nó khỏe, nó leo lẹ lẹ cho tới khi mà gần lên tới trên chùa Bà rồi đó. Thì có một cái giống như là cái chỗ đó nó hơi dựng như đó, thì anh của bạn có lượm được một cái hộp. Cái hộp này giống như là cái hộp của que diêm đó các bạn. Và cái lúc mà anh bạn mở ra thì thấy có hai tờ tiền, một tờ đó là 1.000 đồng, một tờ đó là 500 đồng, hai tờ trong cái hộp đó. Thì cái lúc mà anh mở cái hộp ra vậy nè, xong cái tự nhiên anh bạn nói cái lúc bình thường á, tại vì hai anh em đi chung mà, cái lúc anh lượm cái hộp thì anh bình thường, nhưng cho tới khi anh mở hộp ra xong cái khoảng hồi sau, cái bạn có cảm giác như là anh bạn thay đổi thái độ. Anh bạn mới quay nói với bạn như nè: "Ê mày, ngày mai á xuống núi có người bị té núi." Thì bạn mới nghe anh bạn nói sao kỳ, tự nhiên nói chuyện xui rủi và bạn nói té núi gì cha, trời ơi cha nói chuyện du duyên bậy bạ không à. Thì anh bạn nói thì tao nói vậy đó, rồi ngày mai mày coi. Xong cái anh bạn đứng dậy, anh bạn đi te te luôn, cái bạn cũng chạy theo. Thì từ cái lúc đó thì bạn cũng để ý thấy anh bạn trở lại bình thường, cho tới khi lên trên tới trên rồi một hồi sau gia đình mới lên tới rồi ăn uống, rồi bạn cũng để ý thì thấy anh cũng bình thường không có gì hết. Chờ rồi bạn cũng đâu kể cho ai nghe chuyện đó, tại nghĩ rằng anh nói như hả là chơi nói đùa mà nói chuyện du duyên thúi thôi. Xong cái hả là qua sáng hôm sau cái lúc mà xuống á thì bạn sợ, bạn sợ tại vì tự nhiên hôm qua anh nói có người té núi cho nên bạn sợ, bạn còn nhỏ mà, bạn nắm tay mẹ đi, anh thì đi trước. Thì cái lúc đang đi trước bạn thì bạn đi sau, bạn thấy anh bạn đi trước, cái tự nhiên bạn thấy anh bạn đứng lại, anh nên nào này anh đứng lại, cái ảnh mới móc, ảnh móc túi ra, ảnh móc hết hai cái túi, hai quần, cái quần túi nè, rồi cái túi phía sau anh móc ra, rồi cái túi áo anh cũng móc ra, móc cho đã. Xong cái anh quán lên, anh giống như là anh tỏ một cái thái độ rất sợ các bạn. Xong cái anh chạy, anh chạy mà ai cũng la hết, tại vì đang xuống núi cái đường dốc nó xuống, nếu mà mình đi từ từ từ thì không sao, chứ nếu mình chạy là mất công mình té các bạn, cho nên ai cũng la: "Trời ơi, trời ơi, mày đừng có chạy, mày làm gì mày chạy." Mà anh chạy rất nhanh, ai cũng sợ, ai cũng la làng. Thì anh chạy vậy đó, anh mới té, anh mới té thì anh bị lộn mấy vòng luôn các bạn, lộn mấy vòng cái đầu tét ra máu me không. Xong cái hả là dượng tám của bạn thấy vậy hả lẹ lẹ lẹ lại cổng cổng anh đi xuống núi ha. Xong rồi đưa anh vô bệnh viện, mai cũng mấy mũi á, cho tới khi mà anh tỉnh á thì gia đình mới hỏi rằng mẹ của anh á, thì mới hỏi hả là tự nhiên sao con chạy dữ vậy con, trời ơi mình đang hả là đi xuống núi con chạy gì nguy hiểm, con thấy con té bây giờ đầu tét ra rồi. Thì anh mới nói rằng đó là: "Trời ơi, mẹ ơi, tự nhiên con đang đi cái có thằng nhỏ nó lại nó đòi tiền con, nó nói hả trả cho nó tiền, trả cho nó tiền đi lấy tiền của nó, mà con kiếm hết trong túi con không thấy, con thấy cho nên hả nó rượt con, nó đánh con quá trời luôn." Thì anh của bạn nói vậy đó. Thì khi mà nghe thì trong khi là hôm qua ai cũng thấy là anh tự nhiên đang đứng móc túi ra đâu thấy thằng nhỏ nào đâu, xong cái chạy xuống cũng đâu thấy thằng nhỏ nào rượt, bạn cũng đâu thấy đâu, thì ai cũng sợ hết. Thì bạn á, bạn mới kể lại, bạn nói rằng hôm qua anh lượm cái hộp thì trong cái hộp đó có 1.500 đồng rồi hả, anh nói vậy đó. Thì cái lúc đó mọi người mới hỏi là anh, thì anh nói: "Ủa anh đâu nói vậy đâu, anh đâu có nói là ngày mai có người té núi đâu, đâu nói, hoàn toàn anh không nhớ gì hết các bạn." Thì gia đình của bạn đã biết rồi, đã biết rằng đó là do anh lượm đồ của người ta bỏ vô túi xong rồi lên trên núi chơi rồi thay đồ rồi quăng cái đó, tại vì cái hộp đó là nghĩ là quăng xong rồi hả qua ngày hôm sau nó đòi cho nên không có trả cho nó rượt nó đánh. Thì gia đình của bạn đó là mấy ngày sau đã quay trở lại cúng và trả lại cái số tiền đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, các bạn nghe các bạn rút kinh nghiệm nha. Cho dù tiền ít tiền nhiều gì mình cũng không nên lụm các bạn, mất công lắm, mất công có chuyện hả xui rủi đến với mình rồi hả mình lại tốn thêm một cái khoản tiền khác để mà giống như là giải quyết cho cái thiệt hại đó. Thì thành ra là tốt nhất á, của ai nấy xài, đừng bao giờ hả là tham lam bất cứ một thứ gì. Nhiều khi mình nhặt tiền hoặc là nhặt cái đồ nào về mình xài xui rủi mất công lắm. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Hôm nay á, là Thi phải con Thi nó học thêm, cho nên á, là học tới 8 giờ mới về. Mà Thi về á, thì tới gần 9 giờ mới về tới nhà.